Boss, vợ ngài lại giết người rồi. Chương 49, cuộc sống sau 10 năm ròng rã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau kể từ ngày hai người nhận nhau ấy, Lam Hy đã thấy đổi tính cách một cách nhanh chóng. Cậu không còn là cậu bé vui vẻ, luôn tươi cười đùa giỡn với ánh nắng sớm mai, mà trở thành một người lạnh lùng sắt đá. Tính cách của Bạch Tử Giả luôn phóng khoáng, và lại ông lần đầu có con nuôi nên càng cưng Lam Hy như trứng. Hiển nhiên như việc thấy con mình không cười nói bình thường như những đứa trẻ khác khiến ông luôn quan tâm. Vốn dĩ Bạch Tử Giả là một sát thủ kiêm đội trưởng đội tinh nhuệ đội Hải Lam Sát, một biệt đội đặc biệt để làm những nhiệm vụ khó do Tổng thống hoặc chính phủ yêu cầu. Cũng có thể nói, ông là một đặc nhiệm sát thủ cấp S, cấp cao nhất trong thế giới ngầm. Cái hiệu Thất Dạ chính là tên ngầm của ông trong giới sát thủ. Nhưng khi làm nhiệm vụ trong đội Hải Lam Sát, ai cũng gọi Bạch Tử Giả là Dạ Lão Quân. Việc hàng ngày mà Lam Hy nghĩ và làm chính là báo hiếu với Bạch Tử Giả, còn một điều nữa chính là báo thực cho phụ mẫu, báo thù cho Lam gia. Cũng phải bao ngày luyện tập khốn khó, cậu sau một năm mới đánh bại được 10 sát thủ hạng C, vì vậy ý chí quyết tâm của Lam Hy cũng từ đây tăng vọt, muốn nhanh nâng cấp kỹ năng hiện tại. Nhờ có cha nuôi là một sát thủ hạng nhất nên đương nhiên cậu sẽ học nhanh chóng hơn những người tập luyện khác. Chỉ sau 2 năm, Lam Hy đã đánh bại được hơn 50 đối thủ hạng B nặng ký. Hay là nói hiện tại, khi cậu 13 tuổi, cậu đã là sát thủ cấp A, 7 năm sau. Tiếng người ồn ào đông đúc rầm rộ trên khắp con đường thủ đô Tân Cảnh. Trên bản tin trung tâm thành phố, là thông tin của những người nổi tiếng của công chúng, và lướt sau đó là bảng xếp hạng âm nhạc. Ôi ôi, tuần này lại là, Dạ, đứng nhất rồi, cậu ấy nổi lắm nhỉ, bài, Hoa Lan Hạ, của cậu ấy hay muốn ngất ấy, Du Dương êm ái lắm. Tôi đề nghị cậu chưa có nghe thì về nghe dùm tôi, đảm bảo cậu sẽ thành fan của. Dạ, ngay lập tức, vậy hả, thế nghe nói cuối tuần này. Dạ, sẽ tổ chức buổi hòa nhạc, hôm đấy bà đi với tôi không? Được nha, cho ông mở rộng tầm mắt, khi bản tin phát bài hát, Hoa Lan Hạ, của ca sĩ, dạ, thì bao tiền skewer fan hâm mộ reo lên theo nhịp điệu. Phải nói, dạ, là ca sĩ bí ẩn nhất trong giới showbiz, không ai biết được mặt thật của cậu ta mà chỉ biết. Dạ, đã trở nên nổi từ một năm trước khi cậu ấy mới debut. Tiếng nói của Dạ, đã vang khắp nơi, những bài hát cậu ấy sáng tác có chút nhịp điệu hiện đại, lại hòa chút bay bồng cổ xưa khiến người nghe rất thích thú. Và trong lý lịch của Dạ, năm nay cậu 20 tuổi, đội 1 đang gọi nghe rõ trả lời, alo, đội 2 đã nghe phát hiện mục tiêu hướng 5 giờ có 2 nạn nhân và một tên phạm nhân cần bắt. Từ phía xa tầng thượng là bóng hình nhỏ nhắn của một người mặc y phục màu đen bó sát lóe sáng một phát. Tên phạm nhân mà hai đội truy bắt đã bị thương đến không đứng chạy được, vậy là cả hai đội đi ra bắt tên đó mang về nhà giam quân sự. Nguyệt Dạ Quan của chúng ta hôm nay lại khí thế ngời ngời nhỉ. Bỏ tay, xì cho tôi ôm cái cũng không được à cút. Phải hay người vừa nãy trên tầng thượng lại chính là cậu bé Lam Hy của chúng ta khi đó. Từ lúc cậu lên hạng A, Bạch Tử Giả đã cho cậu vào làm đặc nhiệm ơn một nhóm phát triển tinh anh, tên hiệu của cậu lấy từ cha nuôi là Thành. Nguyệt Dạ, đến nay đã là 7 năm, cậu đã làm đội trưởng của hơn 10 nhóm tinh anh, để cho thuận tiện cậu đã gộp vào hết thảy thành 2 nhóm để dễ quản lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Và người vừa nãy muốn ôm Lam Hy chính là Tần Nhị Thiếu Gia Tần Cửu Vũ, là phó đội trưởng cậu đề cử, và cũng là tên bạn thân duy nhất của cậu trong từng ấy năm. Tính tình cậu vốn nguội lạnh, mặt đơ không khác gì tảng băng, lại gặp chúng tên dính người này thì không đằng nào xa cách đành nhận làm bạn. Nói ra như vậy chắc không ai tin, chứ cả căn cứ quân sự không ai dám bất kính với Lam Hy, vì cậu được biết đến với biệt danh. Tử thần bất nguyệt, tức là những con mồi nào cậu nhắm chúng vào đêm trăng tròn sẽ biến mất không tung tích, vậy nên ai cũng sợ hãi đối với Lam Hy. Nhưng trừ tên Tần Cửu Vũ gan lớn này. Từ lúc đầu các thực tập thấy Nguyệt Dạ Quan bị người khác khoác vai choàng cổ như vậy thì sinh ra sợ hãi, cũng lo thấy cho số phận người đó. Nhưng cũng do chẳng thấy biểu hiện gì của Lam Hy nên mọi người ai cũng thở phào một hơi, vậy là từ đó đến giờ hành động của Tần Cửu Vũ luôn quá đỗi bình thường với người trong đội. Cách chương.